Ta là vạn cổ chúa tể. Chương 496, thật là cửu châu chi chủ sao? Góc truyện audio.com. Người đăng, Đá Kero không chỉ có chư thần chi tử phiền thần mộng bức. Hiện trường tất cả mọi người mộng bức, muốn ngưng tụ ra một tôn chí tôn pháp tướng. Trình độ khó khăn, hiện trường không ai không rõ ràng. Không phải vậy, 100.000 năm qua, cũng không có khả năng không ai thành công. Liền ngay cả được vinh dự hiện tại thánh địa tứ đại thần tử đứng đầu phiền thần. Ngưng tụ pháp tướng, cũng chỉ là thần cấp đỉnh tiêm. Nhưng là trước mắt, lại xuất hiện một cái tứ đại chí tôn. Liền đạo tâm cường đại tinh không thần giáo đệ nhất cao thủ Bách Thâm nhìn xem Diệp Vô Trần đỉnh đầu tứ đại chí tôn. Cũng là vì đó thất thần. Đạo tâm bất ổn, từ xưa đến nay chưa hề có. Tuyệt đối là từ xưa đến nay chưa hề có. Vạn cổ vô song, vạn cổ duy nhất, Trấn Nam Thiên kích động nói liên tục. Từ xưa đến nay chưa hề có. Cửu Châu vị diện sinh ra đến nay, từ xưa tới nay chưa từng có ai. Không có cái nào thần điển ghi chép có tứ đại chí tôn. Cho dù là thời kỳ thái cổ cực kỳ yêu nghiệt thiên tài, cũng không có tứ đại chí tôn. Tinh không thần giáo đệ nhất cao thủ Bách Thâm giật mình tỉnh lại. Hắn nhìn xem Diệp Vô Trần. Trong mắt sát ý càng là kiên định. Bọn hắn tinh không thần giáo cùng thiếu niên mặc áo trắng này đã kết tử thù. Cho nên, thiếu niên mặc áo trắng này phải chết. Không phải vậy. Về sau, tinh không thần giáo tất vong nơi này con chi thủ. Ngay tại tinh không thần giáo Bách Thâm muốn đối với Diệp Vô Trần xuất thủ lần nữa lúc. Diệp Vô Trần đỉnh đầu tứ đại chí tôn pháp tướng quang mang phun trào. Tứ đại chí tôn pháp lực lượng toàn bộ hội tụ hướng Diệp Vô Trần trong tay băng dung thần thương. Diệp Vô Trần trong tay băng dung thần thương đột nhiên đâm ra một thương. Trực đảo độc long, đánh phía tinh thần thế giới chỗ sâu. Ầm ầm. Tinh thần thế giới chỗ sâu truyền đến chấn động kịch liệt. Lập tức tất cả mọi người nhìn thấy. Nguyên bản đầy trời tinh không. Đột nhiên phá vỡ một cái lỗ thủng. Phía ngoài ánh nắng từ trong lỗ thủng xuyên suốt tiến đến. Phá. Tứ đại chí tôn đều xuất hiện. Lực lượng tề tụ. Diệp Vô Trần một thương phá vỡ Bách Thâm tinh thần thế giới. Đi. Diệp Vô Trần rít gào nói. Lúc này từ trong lỗ thủng phá không mà ra, Nạp Lan Hùng, Lão Đoạn, Băng Tuyết Cự Long, Hỏa Long, Kim Long, Huyết Long, Hoàng Kim Cự Long đều phá không mà ra. Ngũ Long trở về Long Liễn, Diệp Vô Trần mấy người ngồi lên Long Liễn. Long Liễn hóa thành một đạo lưu quang, muốn phá không mà đi, mơ tưởng trốn. Tinh không thần giáo giáo chủ Khương Hồng gào lớn. Muốn ngăn lại Diệp Vô Trần. Diệp Vô Trần trong tay băng dung thần thương một thương đánh ra. Tứ đại chí tôn lực lượng hội tụ. Cảm nhận được Diệp Vô Trần một thương này lực lượng kinh khủng. Tinh không thần giáo giáo chủ Khương Hồng sắc mặt kinh biến. Liên tục lui tránh. Nhưng là vẫn trễ nửa bước. Bị Diệp Vô Trần một thương đâm xuyên ngực. Đúng lúc này. Một đạo lực lượng kinh người gào thét mà tới. Rõ ràng là tinh không thần giáo lão tổ Bách Thâm xuất thủ. Diệp Vô Trần đem Khương Hồng đánh bay. Cùng Nạp Lan Hùng, Lão Đoạn ba người xuất thủ. Đánh phía Bách Thâm, trong nổ vang ầm ầm. Long Liễn hóa thành một đạo lưu quang. Biến mất ở chân trời. Mà tinh không thần giáo lão tổ Bách Thâm. Bị Diệp Vô Trần, Nạp Lan Hùng, Lão Đoạn ba người liên thủ đánh cho liên tiếp lui về phía sau. Thẳng tắp thối lui ra khỏi mấy chục mét mới đứng vững. Đuổi, tinh không thần giáo lão tổ Ngô Phong nhìn xem rời đi Long Liễn. Gầm thét, không cần, tinh không thần giáo lão tổ Bách Thâm lại là lắc đầu. Ngay cả hắn tinh thần thế giới đều khốn không được đối phương. Cho dù bọn hắn đuổi kịp đi, cũng vô dụng, huống chi, Ngũ Long kéo xe, tốc độ kia. So trung phẩm thần khí phi thuyền còn nhanh hơn. Bọn hắn căn bản đuổi không kịp. Nhìn xem rời đi Long Liễn. Tinh không thần giáo lão tổ Bách Thâm trong lòng đột nhiên dâng lên một trận sợ hãi. Ngay tại Diệp Vô Trần mấy người lúc rời đi, chỉ gặp nơi xa có vô số cao thủ bay tới. Nhân số nhiều, chỉ sợ có mấy vạn người. Diệp Vô Trần định thần nhìn lại, người cầm đầu không phải người khác, chính là ban đầu ở Đông Hải thấy qua Khương Vũ Phi. Khương Vũ Phi sau lưng là Tinh không thần giáo mấy vạn cao thủ. Chấm, thiếu thần Diệp Vô Trần. Khương Vũ Phi xuất lĩnh Tinh không thần giáo các cao thủ chạy đến. Xa xa thấy rõ trên long liễn thân ảnh màu trắng. Duyên dáng gọi to nói. Diệp Vô Trần nhìn đối phương một chút, cũng không có dừng lại. Long liễn phá không mà đi. Khương Vũ Phi nhìn xem rời đi long liễn, ngẩn ngơ. Tiếp theo nghĩ đến cái gì? Tranh thủ thời gian xuất lĩnh đám người hướng Ngũ Tinh Sơn bay tới. Khi nàng cùng sau lưng các cao thủ đi vào Ngũ Tinh Sơn, nhìn thấy bị khủng bố lực lượng phá hủy đến hoàn toàn thay đổi Ngũ Tinh Sơn lúc, toàn sững sờ. Phụ thân, các ngươi mới vừa rồi cùng thiếu thần Diệp Vô Trần giao thủ. Khương Vũ Phi đột nhiên nhanh chóng hỏi Tinh không thần giáo giáo chủ Khương Hồng. Khương Hồng khẽ giật mình. Thiếu thần, Diệp Vô Trần, người nói là, vừa rồi thiếu niên áo trắng kia gọi Diệp Vô Trần. Người biết hắn, Tinh không thần giáo lão tổ Ngô Phong, Bách Thâm, Băng Điện điện chủ Tần Viễn, Trấn Nam Thiên đều nhìn về phía Khương Vũ Phi. Đối với Khương Vũ Phi nhận biết thiếu niên mặc áo trắng này, bọn hắn đều là rất cảm thấy ngoài ý muốn. Chỉ là, Diệp Vô Trần, cái tên này, làm sao quen thuộc như vậy? Khương Vũ Phi thong thả một chút hô hấp, nói ra, lần này, ta đi Trung ương Đại Lục, tại Đông Hải cùng hắn gặp qua một lần. Hắn cùng dưới tay hắn đã diệt Trung ương Đại Lục Trung ương Thánh Triều. Ngay cả Ngân Long Vương đều bị hắn giết. Khương Vũ Phi mà nói, để mọi người sắc mặt biến đổi. Trung ương Thánh Triều bị diệt. Khương Hồng, Ngô Phong, Bách Thâm, Tần Viễn, Trấn Nam Thiên, Ngụy Siêu bọn người là cực kỳ giật mình. Thánh địa thông đạo, mặc dù là thời kỳ thái cổ cao thủ lấy vô thượng thần lực mở, nhưng là thông đạo không gian cũng không ổn định. Một năm đại phân bộ thời gian, thông đạo đều tràn ngập cuồng bạo lực lượng không gian. Cho nên gần nhất thánh địa cao thủ đều không có ra vào thông đảo. Cũng không biết Trung ương Đại Lục tin tức. Mà Khương Vũ Phi cũng là các loại thông đảo không gian ổn định. Mới vừa từ bên ngoài trở về. Khương Vũ Phi trần chờ một chút. Lại nói. Mà lại. Hiện tại Trung ương Đại Lục đều đang đồn. Nói Diệp Vô Trần này. Chính là năm đó Cửu Châu chi chủ truyền thế. Cái gì? Ngô Phong, Bách Thâm, Tần Viễn, Trấn Nam Thiên một đám cao thủ ai cũng kinh hô thét lên. Cửu Châu chi chủ, Tinh không thần giáo giáo chủ Khương Hồng thanh âm phát run. Đám người phản ứng đầu tiên là cảm thấy không có khả năng. Nhưng là lập tức đám người nghĩ đến vừa rồi Diệp Vô Trần chư thần chi đạo. Nghĩ đến Diệp Vô Trần thi triển nguyên điểm nhất kích. Nghĩ đến Diệp Vô Trần thi triển chư thần ấn ký, chư thần chi hỏa, đám người càng nghĩ, nội tâm càng là chấn động mãnh liệt. Lúc trước, tất cả mọi người nghĩ mãi mà không rõ, thiếu niên mặc áo trắng này tại sao lại thi triển chư thần chi đạo? Tại sao lại thi triển nguyên điểm nhất kích, chư thần ấn ký, nhưng là như thiếu niên áo trắng kia thật là vị tồn tại kia truyền thế mà nói. Hết thảy liền giải thích thông được. Tinh không thần giáo giáo chủ Khương Hồng chỉ cảm thấy bàn tay phát run. Cửu Châu chi chủ, thật là Cửu Châu chi chủ sao? Tà thần giáo Ngụy Siêu trong lòng càng là nhấc lên kinh đào hải lãng. Trước đó hắn còn không có cảm thấy thiếu niên mặc áo trắng này quen thuộc. Nhưng là trải qua Tinh không thần giáo thiếu giáo chủ Khương Vũ Phi kiểu nói này. Hắn càng nghĩ càng thấy đến thiếu niên mặc áo trắng này cùng năm đó vị kia là nghĩ như vậy giống. Ngoại trừ hình dạng có chút khác biệt. Cái khác, tựa hồ cũng một dạng. Đặc biệt là ánh mắt bể nghễ kia. khí chất xuất trần kia. Tà thần giáo Ngụy Siêu chỉ cảm thấy cổ họng khô khô. Giáo chủ, vậy chúng ta còn tiếp tục hạ lệnh treo giải thưởng bắt cái kia. Cái kia Diệp Diệp sao? Một vị tinh không thần giáo lão tổ đối với Khương Hồng cật cật hỏi. Hắn không dám nói Diệp Vô Trần. Chỉ dám nói hai cái Diệp. Lúc trước, Diệp Vô Trần xông ngũ tinh sơn. Đoạt ngũ tinh thần mạch. Giết tinh không thần giáo đệ tử. Bọn hắn tinh không thần giáo phẫn nộ hạ lệnh treo giải thưởng bắt Diệp Vô Trần một nhóm. Hiện tại, Diệp Vô Trần lần nữa đến đây ngũ tinh sơn. Giết tinh không thần giáo càng nhiều đệ tử. Bọn hắn phải chăng còn muốn lại tiếp tục hạ lệnh treo giải thưởng bắt cách chương?